đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 9, hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì Ô Cửu cũng từng là bạn học kiêm đồng nghiệp, Trúc Tiêu vẫn không nỡ để hắn sống quá khổ sở ở dưới đó. Trong số tài sản kếch xù mà Ô Cửu để lại cho cậu, tình cờ có một chiếc chìa khóa nhà bên cạnh. Sau khi hỏi ý kiến Ô Cửu, Trúc Tiêu đến căn hộ mà Ô Cửu từng sống. Mặc dù ở ngay đối diện, nhưng Trúc Tiêu chưa bao giờ bước vào nhà Ô Cửu. Ngôi nhà của Ô Cửu được trang trí lộng lẫy, từ trần nhà đến cống thoát nước đều toát lên vẻ xa hoa theo chủ nghĩa tối đa, phô trương như chính con người hắn. Vừa bước vào sảnh, Trúc Tiêu bật đèn lên, liền bị một bức tượng chó ngẩng cao đầu ưỡn ngực làm cho chấn động. Con chó này cao bằng người, Trúc Tiêu nhìn nó gần như ngang tầm mắt. Trúc Tiêu im lặng, tại sao cậu lại để một con chó xấu xí như vậy ở cửa? Ô Cửu tức giận, đó là ngựa. Cậu không thấy tên tác phẩm ở bên dưới sao? Nó được gọi là mã đáo thành công. Tôi đã mua nó với giá 10 vạn tệ năm đó. Độc nhất vô nhị trên thế giới này đấy. Rất hiếm có được không? Trúc Tiêu đột nhiên cảm thấy, Ô Cửu sau ngần ấy năm mà vẫn chưa tiêu sạch tài sản cũng thật thần kỳ. Ô Cửu, hơn nữa tôi không thích chó. Ai lại thích chó chứ? Trúc Tiêu, tôi thích. Biết trước Ô Cửu không thích, cậu đã nuôi chó rồi. Ô Cửu dường như biết cậu đang nghĩ gì, liền lập tức thay đổi lời nói. Vậy tôi cũng thích, cậu đừng hòng cãi lại tôi. Trúc Tiêu không trả lời hắn, lười cãi nhau với hắn mấy chuyện trẻ con này. Ô Cửu có rất nhiều bộ sưu tập kỳ quái, phần lớn là sản phẩm của việc hắn tiêu tiền hoang phí. Cũng may hắn có tiền, nếu không người bình thường căn bản không chịu nổi kiểu tiêu xài này. Trúc Tiêu rời tầm mắt khỏi những món đồ sưu tầm lộn xộn đó, đi đến căn phòng trong cùng, dừng lại ở cửa. Cậu nói với Ô Cửu, tôi vào phòng ngủ của cậu đây. Khác với phòng khách, phòng ngủ của Ô Cửu lại có vẻ bình thường và giản dị hơn nhiều. Trúc Tiêu đi thẳng đến tủ quần áo. Trúc Tiêu mang theo hai chiếc vali để đựng quần áo của Ô Cửu, sau đó có thể trực tiếp kéo đến mộ phần đốt cho hắn. Cậu mở cửa tủ, lấy quần áo bên trong ra, gấp gọn gàng cho vào vali. Vì âm dương thông không có chức năng gửi hình ảnh, cậu chỉ có thể nhắn tin cho Ô Cửu biết mình đã lấy những thứ gì. Trúc Tiêu, lấy hai bộ quần áo mùa đông. Trúc Tiêu, quần của cậu tôi lấy hết rồi. Trúc Tiêu, quần áo mùa hè có cần không? Cậu nói dưới đó rất mát mẻ. Lúc này, Ô Cửu ngồi trong Diêm La Phủ, nhìn tin nhắn Trúc Tiêu gửi đến mà thất thần. Hắn đang tưởng tượng ra cảnh tượng bên trên Trúc Tiêu đang ở trong phòng hắn, nửa người vùi trong tủ quần áo tìm quần áo. Rồi Trúc Tiêu cứ như vậy bị quần áo của hắn bao bọc, cả người đều dính đầy mùi hương của hắn. Cho đến khi Trúc Tiêu gửi tin nhắn, trả lời, Ô Cửu hoàn hồn, hả? Trúc Tiêu trực tiếp sao chép lại câu hỏi trước đó của mình, rồi nói, cậu đang làm gì vậy? Ô Cửu có cảm giác bị bắt quả tang, hắn vội vàng gạt bỏ tưởng tượng, bịa ra một lý do, không có gì, mạng dưới đây kém. Ô Cửu, không cần lấy nữa. Những thứ khác cũng không cần lấy nhiều như vậy, cậu đừng mệt chết, nếu không sẽ không có ai tảo mộ cho tôi nữa. Dù sao cũng không phải thật sự không có quần áo mặc, phong cách Tân Trung Hoa ở địa phủ tuy có chút khó chấp nhận, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tiêu không nghe nửa câu sau của hắn, nhét đầy hai chiếc vali 30 inch, khi kéo ra khỏi cửa còn bị kẹt lại. Trước khi ra ngoài, cậu tắt đèn. Con ngựa xấu xí kia cứ như vậy chìm vào bóng tối, cả căn nhà lại trở về trạng thái không có người ở. Cậu quay đầu lại nhìn một cái, cảm thấy hơi không quen. Trong ký ức, Ô Cửu luôn bật đèn sáng. Đến nghĩa trang, Trúc Tiêu đột nhiên hỏi, nhà cậu đã từng nuôi mèo chưa? Sau khi đến nhà Ô Cửu, cậu đột nhiên nhớ lại cái đêm mà Ô Cửu xuất hiện, cái ảo giác. Ô Cửu đã đến, mà cậu cảm nhận được. Ô Cửu, chưa từng, sao vậy? Trúc Tiêu, không có gì. Trúc Tiêu nhíu mày, lẽ nào tầng nhà của họ có mèo hoang chạy vào? Nhưng đây là tầng cao, mèo làm sao lên được? Còn cả chiếc chăn trên người cậu, chẳng lẽ thật sự là tự cậu đắp? Trúc Tiêu lại vô cớ hỏi, cậu thật sự không thể sống lại nữa sao? Ô Cửu suy nghĩ một chút, trả lời, tôi đã là quỷ rồi. Hiện tại hắn mang bộ dạng hồn ma này, sống lại thì thật sự quá kỳ dị. Không sợ dọa người khác thì thôi, lỡ dọa chết Trúc Tiêu thì biết tìm ai bồi thường đây. Nhưng không biết vì sao Ô Cửu lại ôm một chút hy vọng viển vông, thử thăm dò nói, tôi sống lại, chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Trúc Tiêu hỏi, vậy cậu sẽ mãi là quỷ sao? Ô Cửu đương nhiên cũng không muốn mãi làm quỷ. Hiện tại hắn thân ở âm gian nhưng tâm ở dương gian, nhưng điều kiện không cho phép, hắn cũng không chắc khi nào có thể trở về dương gian. Ô Cửu, hiện tại là như vậy. Trúc Tiêu mím môi, không trả lời nữa. Vì sự tồn tại của ứng dụng âm dương thông, Ô Cửu mỗi ngày đều gửi tin nhắn, khiến Trúc Tiêu thực ra vẫn chưa thực sự cảm nhận được việc. Ô Cửu đã chết, cho đến bây giờ, cậu đột nhiên nhận ra, Ô Cửu đã chết, họ đã âm dương cách biệt. Âm dương thông kết nối âm dương hai giới, đầu dây bên kia là thế giới mà cậu không thể đến. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại Ô Cửu nữa. Sau khi nói chuyện này, Trúc Tiêu không gửi tin nhắn nữa, Ô Cửu nhạy bén cảm thấy tâm trạng Trúc Tiêu không đúng. Hắn cân nhắc giọng điệu, cố gắng làm cho mình trông dịu dàng hơn một chút, sao vậy? Trúc Tiêu không trả lời, Ô Cửu, cậu giận sao? Ô Cửu hỏi câu này một cách cẩn thận, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao. Rõ ràng vừa rồi Trúc Tiêu vẫn ổn mà. Trúc Tiêu vẫn không trả lời. Ô Cửu ở dưới đó lo lắng đến mức suýt nữa thì đánh một bộ quyền quân sự. Hắn hận cái ứng dụng âm dương thông này chỉ có thể gửi những dòng chữ lạnh lùng. Hắn không thể cảm nhận được cảm xúc ở đầu dây bên kia. Cũng không thể dùng chữ viết để biểu đạt chính xác. Trúc Tiêu dường như cũng không phải là giận. Bởi vì Ô Cửu đã nhận được rất nhiều đồ mà cậu đốt xuống. Trúc Tiêu là người miệng cứng tâm mềm. Nói không có nghĩa vụ thủ tiết tào mộ. Nhưng vẫn đốt cho hắn một số vật dụng cần thiết. Trúc Tiêu im lặng rất lâu mới trả lời. Không sao, vừa rồi đang đốt đồ. Đồ của cậu đã đốt rồi. Ô Cửu căn bản không thèm xem Trúc Tiêu đã đốt những gì. Bởi vì hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giao diện âm dương thông. Tin nhắn của Trúc Tiêu vừa hiện lên. Hắn lập tức trả lời. Thật sự không sao chứ. Đốt đồ đâu phải là việc gì cần tập trung cao độ. Sao lại không thèm nhắn tin? Trúc Tiêu, không có. Cậu chỉ là tâm trạng hơi phức tạp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm nay, ngày nào cũng ở bên Ô Cửu. Thời gian cậu gặp Ô Cửu còn nhiều hơn cả gặp người khác. Hôm nay đột nhiên phát hiện ra sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tâm trạng phức tạp cũng là chuyện bình thường. Ô Cửu, thật hay giả vậy? Cậu đừng có lén lút khóc đấy. Cậu luôn như vậy. Trúc Tiêu không biết Ô Cửu rút ra kết luận. Luôn như vậy, này từ đâu? Cậu căn bản không phải là người hay khóc. Càng chưa bao giờ khóc trước mặt Ô Cửu. Vì vậy, nhíu mày trả lời, đừng có nói nhảm nữa. Ô Cửu bất ngờ bị mắng một câu, vốn định phản bác, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút theo kinh nghiệm của hắn. Trúc Tiêu còn mắng chửi người chứng tỏ vẫn còn bình thường, im lặng không nói gì mới là thật sự phiền phức. Thôi, Ô Cửu nghĩ, hắn sẽ rộng lượng nhường Trúc Tiêu một chút vậy. Vì vậy lần này hắn rất độ lượng không phản bác Trúc Tiêu. Nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề này. Hắn tiếp tục hỏi dò, vậy tại sao vừa rồi cậu lại lâu như vậy mới trả lời tôi? Ô Cửu nhớ lại tất cả những gì mình đã nói trong khoảng thời gian này, kiểm tra từng chữ một. Ô Cửu, vì tôi lừa cậu cung bái phải niệm. Ô Cửu đại nhân đáng kính, nhưng cậu không phải đã sớm biết rồi sao? Ô Cửu, hay là do cậu đốt quá nhiều đồ nên mệt mỏi? Tôi đã nói rồi, sức lực kiến của cậu đừng mang nhiều như vậy. Thôi. Lần sau cậu vẫn nên chỉ mang người của cậu đến thắp hai nén nhang là được rồi. Ô Cửu, chẳng lẽ là vì tôi nói cái áo màu xanh lá cây đó xấu? Nhưng tôi đâu phải không mặc. Hơn nữa bây giờ tôi đang mặc đấy, bị người ta cười cả ngày tôi cũng không cười ra. Theo dòng thời gian nhớ lại, Ô Cửu lại nghĩ đến chủ đề trước đó của họ. Chẳng lẽ là vì tôi biến thành quỷ? Cậu không thích tôi cứ mãi là quỷ. Cậu tham vọng sự nghiệp như vậy sao? Ô Cửu gõ chữ rất nhanh, suýt nữa thì làm cháy điện thoại. Hắn liên tục gửi rất nhiều tin nhắn, tốc độ cực nhanh, khiến Trúc Tiêu mỗi lần vừa định trả lời tin nhắn trước, tin nhắn sau đã được gửi đến. Trúc Tiêu xóa hết chữ trong khung nhập liệu, cậu cụp mắt xuống, chỉ trả lời tin nhắn cuối cùng. Trúc Tiêu, cậu nói đúng, cậu có thể biến thành người không? Cách chương.